Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, xuất quan. Khai khiếu đan thành, ông, đan lô run rẩy, phát ra oánh oánh quang mang, đan lô bên trong tất cả vật liệu, tại thời khắc này cấp tốc ngưng kết thành hình, hóa thành một cái màu sắc có chút hỗn tạp. Bát to lớn nhỏ linh đan, mặc dù có chút gian khổ, bất quá đến cái này một bước, đã thành công một nửa. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào trong lò luyện đan, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bất quá, khoảng cách chân chính thành hình, vẫn còn kém mấu chốt một bước. Đôi mắt của hắn yếu ớt, sau đó chỉ tay một cái, lại là một đạo đan quyết bị hắn đánh ra. Ông! Linh đan theo đan quyết thôi động, lập tức quay tròn xoay tròn, tốc cực nhanh, mà theo linh đan chuyển động, từng tia từng sợi tạp chất, đan độc chi khí, địa hỏa khí độc, sát khí, liền đều bị cỗ này đặc thù đan quyết tác dụng dưới. Quăng bay ra đi, hóa thành một cỗ đen xì sương mù, vùng đan chi thuật, Bạch Tử Nhạc trên mặt nghiêm nghị, đan quyết khống chế hạ. Thận trọng khống chế nguyên lực, đem các loại có hại vật chất dẫn dắt mà ra. Dần dần, nguyên bản linh đan phía trên hỗn tạp chi sắc càng ngày càng ít. Linh đan mặt ngoài cũng càng ngày càng bóng loáng, giống như thuần trắng linh châu, đang tản ra hào quang. Chỉ là, cái này linh châu, cũng bởi vì rất nhiều tạp chất bị rút ra mà ra. So trước đó nhỏ một chút mảng lớn. Cái này thời điểm, khai khiếu đan kỳ thật đã chính thức luyện thành, chỉ bất quá tương đối quá lớn một chút mà thôi. Cần thi triển phân đan quyết, dựa theo quy cách, phân hóa ra càng nhiều linh đan tới. Về phần cụ thể phẩm chất, rồi nói sau, phẩm chất cái gì, không thể yêu cầu quá nhiều. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, kỳ thật cũng có chút không chắc. Bề mặt sáng bóng trơn trượt linh đan, cũng không nhất định đại biểu cho tạp chất rất ít. Nhưng lần này luyện đan, hắn đã tận lực, cho nên, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết. Thể nội nguyên lực nháy mắt hóa thành một đạo huyền diệu quang mang. Tràn vào lò luyện đan bên trong, phân đan quyết, phân đan chi thuật, suy suy, trong chốc lát, to lớn linh đan, cấp tốc nhúc nhích. Rất nhanh liền một điểm hai, hai chia làm bốn, nhanh chóng phân hóa, thẳng đến phân hóa ra thứ chín mai về sau, rốt cục không thể tiếp tục được nữa. Dừng lại xuống tới, đan thành chín cái, Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên vẻ kích động quang mang. Liền tranh thủ thu đan quyết đánh ra, thu, nhất thời, chín cái linh đan, liền hóa thành từng đạo lưu quang. Bay đến bên cạnh hắn, theo thứ tự rơi vào hắn trên tay. Quả nhiên, 9 cái khai khiếu đan, kỳ thật chỉ thành công 7 viên. Có 2 viên khai khiếu đan ở trong chứa có tạp chất tại 30% trở lên. Mặc dù tạp chất hàm lượng tại 31% hai tả hữu, nhưng cũng xem như phế đan. Về phần còn lại 7 viên, thì toàn bộ thành công. Mặc dù luận phẩm giai, chỉ là nhị phẩm đê giai, nhưng khai khiếu đan bản thân giá trị bày ở nơi đó. Chỉ cần có thể sử dụng, tự nhiên có giá trị không nhỏ. Bạch Tử Nhạc hài lòng đem 7 viên khai khiếu đan thu nhập linh đan hồ lô bên trong, về phần còn lại 2 viên phế đan. Nghĩ nghĩ, cuối cùng không có bỏ được hủy đi. Mặt khác xuất ra một cái linh đan hồ lô sắp xếp gọn. Chiều Dương đạo phái bên trong, khai khiếu đan hối đoái giá cả, bình thường đều là 3 vạn điểm thiện công một viên. Ta nơi này trực tiếp đan thành 7 viên, nếu như xuất ra đi giao dịch, chí ít thể thay đổi 21 vạn điểm thiện công. Trừ bỏ mình thu thập vật liệu tổng cộng tốn hao 7 vạn thiện công. Ta tổng cộng có thể kiếm được 14 vạn điểm thiện công. Bạch Tử Nhạc hơi tính toán. Hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập. Cái này một đợt, đáng giá. Nếu như là luyện chế phổ thông linh đan, hắn cần tích lũy bao lâu thời gian mới có thể đổi được nhiều như vậy thiện công? Lần này, có thể nói là một đợt mà mập, 21 vạn thiện công, lại tăng thêm chính ta bản thân có 1 vạn ra mặt, chính là 22 vạn. Nhiều như vậy thiện công, ta không chỉ có thể đem tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện hồi đoái mà ra, càng có thể thay đổi 1-2 kiện uy lực cường đại pháp bảo. Đợi tại Triều Dương đạo phái càng lâu, hắn thì càng rõ ràng thiện công tác dụng. Tại nơi này, cơ hồ bất luận cái gì đồ vật đều có thể dùng thiện công đến tiến hành hối đoái, tự nhiên cũng bao quát công pháp, pháp bảo những vật này, mà những này đều là hắn vật cần có. Trong lòng có chút mặc sức tưởng tượng, Bạch Tử Nhạc rất nhanh lấy lại tinh thần, sau đó có chút một chiêu, liền đem lò luyện đan từ địa hỏa bên trong triệu hoán mà quay về. Không nghĩ tới ta kinh lịch đột phá luyện đan, trong lúc đó cũng chỉ bất quá trôi qua thời gian 10 ngày. Còn lại 20 ngày thời gian, vừa vặn ta nhưng mượn nhờ nơi đây địa hỏa bên trong ẩn chứa hỏa sát khí, đến tu luyện thất sát chân hỏa pháp thuật. Bạch Tử Nhạc hơi trầm ngâm, ánh mắt không khỏi rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Thất sát chân hỏa, không thể nghi ngờ, chính là một môn cường đại pháp thuật. Trước đó hắn là bởi vì thực lực không đủ, không có đạt tới khai khiếu cảnh, cho nên mới không thể tu luyện. Bây giờ cảnh giới đột phá đến khai khiếu cảnh, đan điền khuếch trương, thiên địa hai khiếu mở rộng, đã có thể liên tiếp thiên địa, tự nhiên là có thể bắt đầu tu luyện môn này thất sát chân hỏa pháp thuật. Dẫn hỏa sát khí nhập thể, trực tiếp luyện hóa, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đang muốn có hành động, ánh mắt có chút ngưng lại, lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Hồn năng 30 vạn điểm, nếu như hắn nhớ kỹ không sai, trước đó hắn hồn năng chỉ có 29 vạn, đồng thời luyện đan thời điểm còn sử dụng hồn năng khôi phục thể nội nguyên lực, chí ít cũng là 1 vạn điểm hồn năng tiêu hao xuống dưới. Kết quả hồn năng còn tăng thêm, đồng thời hắn còn chú ý tới mình hồn năng lúc này đồng dạng đang thong thả gia tăng. Mỗi cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có mấy chục trên trăm, hoặc là hàng trăm hàng ngàn điểm hồn năng tại gia tăng. Là, giao diện thuộc tính phóng xạ khoảng cách, vốn chính là theo ta thực lực tăng lên mà tăng vọt. Bây giờ ta vừa mới đột phá đến khai khiếu cảnh, tự nhiên mà vậy, phóng xạ phạm vi lần nữa tăng lên một mảng lớn, mà Vân Miểu Sơn đầm lầy khoảng cách nơi đây nhưng cũng không xa, bây giờ xem ra, hiển nhiên là ta giao diện thuộc tính phóng xạ phạm vi vừa vặn đã bước vào đến phụ cận đầm lầy khu vực. Thế là hồn năng cũng có thể chậm rãi tăng trưởng. Bạch Tử Nhạc một chút nghĩ lại, không khỏi lộ ra một tia minh ngộ vẻ chợt hiểu. Hắn mặc dù không biết giao diện thuộc tính phóng xạ phạm vi đến cùng tăng lên bao nhiêu, nhưng biến hóa như thế đúng là để hắn cực kỳ ngạc nhiên. Nói như vậy, ta hiện tại không cần tận lực đi săn giết địch nhân, hồn năng cũng có thể chậm rãi gia tăng, mà Vân Miểu Sơn đầm lầy chính là ta hồn năng thu hoạch chi địa. Bạch Tử Nhạc hưng phấn trong lòng không thôi, coi là thật cảm giác đến nơi đây dễ dàng cùng mỹ diệu. Cũng là lần thứ nhất sinh ra, hồn năng cũng không phải khó như vậy lấy được ý nghĩ. Một hồi lâu, hắn mới đưa có chút tâm tình kích động cho bình phục xuống tới. Sau đó rất nhanh, hắn chính thức bắt đầu thất sát chân hỏa pháp thuật tu luyện. Bắt đầu từng bước rút ra địa hỏa bên trong hỏa sát khí tiến hành luyện hóa. Cái này nhất định là một cái dài dằng dặc quá trình. Địa hỏa bên trong mặc dù ẩn chứa mãnh liệt hỏa sát khí, nhưng trải qua luyện đan thất bên trong trận pháp ngăn cách, kỳ thật 9/9 hỏa sát khí đều bị ngăn tại trận pháp bên ngoài sâu trong lòng đất. Như thế, chỉ có chút ít hỏa sát khí mới có thể xuyên thấu qua trận pháp, tiết lộ tiến đến, cung cấp hắn dùng để tu luyện. Hơn 20 ngày, Bạch Đan Sư còn chưa có đi ra sao? Luyện đan các, địa hỏa luyện đan thất cổng. Diệp Khai Dương hỏi, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, nếu như luyện chế khai khiếu đan thất bại, Bạch Đan Sư hẳn là đã sớm ra mới đúng a. Cổ Thanh Phong lắc đầu, nói, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Nếu là thật chịu không nổi đả kích, hẳn là sẽ không đi. Hắn thế nhưng là nhị phẩm cao giai luyện đan sư, tâm tính tuyệt sẽ không môn này yếu ớt a. Hiển nhiên lời này, tự liền chính hắn đều không tin. Khai khiếu đan đối với một cái lập chí muốn tiên pháp khai khiếu người mà nói, quá là quan trọng, coi là thật dung không được mảy may sơ suất. Diệp các chủ, ngài nói, có khả năng hay không? Thành công? Không thể nào, tiền lão thế nhưng là tam phẩm luyện đan sư. Hắn đều khẳng định Bạch Đan Sư không có khả năng đem khai khiếu đan luyện chế thành công. Như vậy hắn luyện chế thành công tỷ lệ liền đến gần vô hạn bằng không, không khả năng sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Diệp Khai Dương quả quyết lắc đầu, hai mắt bên trong nhưng lại nhịn không được toát ra một tia vẻ lo lắng. Hắn đối với Bạch Tử Nhạc, nhưng thật ra là cực kỳ xem trọng, luyện khí kỳ nhị phẩm cao giai luyện đan sư, bản thân còn đầy đủ tuổi trẻ, tiềm lực thực sự là quá đủ. Cơ hồ là tất nhiên sẽ trở thành tam phẩm luyện đan sư. Nếu như bởi vì lần này luyện chế khai khiếu đan mà không gượng dậy nổi, vậy liền coi là thật quá mức đáng tiếc một chút. Vừa đúng lúc này, địa hồn luyện đan thất phía trên trận pháp cấm chế bỗng nhiên chớp động, sau đó ầm vang rủ xuống, triệt để tiêu tán ra. Địa hỏa luyện đan thất cổng to vò mờ, Bạch Đan Sư ra. Cổ Thanh Phong thân thể chấn động, ngay cả kích động nói, đi, trôi qua. Diệp Khai Dương hét lên một tiếng, bước nhanh nghênh tiếp, sau đó rất nhanh, hắn liền nhìn đến Bạch Tử Nhạc khóa chặt lông mày, chậm rãi đi ra bộ dáng, trong lòng chính là máy động, chậm âm thanh nói ra, Bạch Đan Sư, nhất thời thất bại không tính là cái gì, ngươi còn trẻ. Tương lai khẳng định có thể luyện chế thành công ra khai khiếu đan. Lần này, liền xem như tích lũy kinh nghiệm, ngược lại có thể đền bù thiếu sót của mình. Ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm luyện đan sư. Đúng vậy a, kỳ thật chúng ta đều tin tưởng lấy Bạch Đan Sư thuật luyện đan, đủ để đem khai khiếu đan luyện chế ra tới. Chỉ bất quá, chúng ta tại ngươi đi vào luyện đan sư về sau, mới nghe nói, luyện chế khai khiếu đan nhất định phải từ khai khiếu cảnh tiên pháp cảnh giới. Ngài chi cho nên sẽ thất bại, chẳng qua là bị giới hạn tu vi. Hả? Một bên Cổ Thanh Phong cũng đi theo an ủi, nói tu vi thời điểm, đột nhiên biến sắc, ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh nghi bất định, hỏi vội, Bạch Đan Sư. Ngài đột phá đến khai khiếu cảnh rồi. Diệp Khai Dương nghe vậy, trong lòng máy động, ngơ ngác thất sắc. Đột phá, về phần khai khiếu đan, ta luyện thành a. Bạch Tử Nhạc chậm rãi nhẹ gật đầu. Đối với lời của hai người, ngược lại là nghe minh bạch mấy phần. Hiển nhiên, bọn hắn đều cho là mình lần này luyện chế khai khiếu đan, tất nhiên là đã thất bại. Nghĩ đến mình luyện chế thời điểm gian nan, cũng là lộ ra một tia chợt hiểu. Bình thường luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, muốn chân chính đem khai khiếu đan luyện chế thành công, xác thực cực kỳ gian nan, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì trong đó cần tiêu hao linh lực quá mức to lớn, liền xem như hắn ở vào khai khiếu cảnh sơ kỳ, đều cảm giác đến mấy phần phí sức. Bất quá, kia là đối với luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ đến nói. Mà hắn không là bình thường tiên pháp tu sĩ, coi như hắn không có sớm đột phá đến khai khiếu cảnh, nương tựa theo hồn năng khôi phục linh lực,